Vợ ơi, đừng trốn nữa, chương 83, tôi sẽ chinh phục em, hát khổng. Cóc truyện audio.com, lại là căn phòng quen thuộc với hai người quen thuộc lần trước Tú Vi được hắn chăm sóc khi bị sốt nhưng chỉ khác một điều là hắn đã phải lòng cô. Trường Niên đẩy cửa bước vào, vừa mới đặt chân xuống nền nhà tất cả bóng đèn đồng loạt tắt đi những ngọn nến tự động cháy lên rực rỡ dịu dàng. Những vật trang trí đều rất hoang sơ vắng lặng dành riêng cho các cặp đôi tận hưởng tuần trăng mật. Gió lộng vào khung cửa sổ tạo cho người ta một cảm giác dễ chịu thoải mái, hắn đặt cô xuống giường. Việc đầu tiên là cởi hết những phụ kiện trên người cho thông thoáng. Ánh sáng của mặt trăng chiếu rọi qua khung của kính tạo nên vẻ đẹp thuần khiết của người con gái không bị giấy bẩn bởi thù hận. Hắn động lòng trước sức hút kỳ lạ mà người con gái trước mặt tỏa ra. Một mùi hương quyến rũ thoang thoảng không kìm chế được bản thân, hắn khẽ chạm môi mình vào đôi môi đỏ mọng của Tú Vi rụt lại thở dài. Không, tôi sẽ không làm vậy trừ khi em tự nguyện. Hắn nhìn cô mà lòng nặng trĩu. Đứng dậy, cô vật vã với cơn gợi tình nắm lấy tay hắn co rúm người lại uốn éo sức hút tỏa ra mãnh liệt hơn. Mỏ mẫm khắp cơ thể nhìn hắn bằng ánh mắt tha thiết rên rỉ. Tôi xin anh làm ơn hãy giúp tôi. Tôi thấy khó chịu quá, là chính em nhờ tôi đấy nhé. Hắn nhếch môi cáo già, trước sự tha thiết với dáng vẻ gợi tình của cô không thể kiềm chế được. Đè Tú Vi nằm xuống dưới người của hắn, cúi đầu hai cơ thể cọ sát vào nhau. Nhiệt độ bỗng chốc tăng điểm, cô như chút được sự khó chịu ôm lấy cổ hắn hôn vào đôi môi mềm mịn mút nhẹ. Cảm hứng dân trào đè mạnh mím môi chặt vào nhau luồn lưỡi vào trong khoang miệng đảo liên tục như đang đuổi bắt. Dừng lại trao dịch ngọt tràn vào cổ họng, tay hắn luồn vào tay áo của Tú Vi cởi ra môi vẫn mím chặt vào nhau. Ngón tay hắn từ từ đưa xuống cởi áo và quần của mình ra, tiếp đến là cởi hết tất cả nội y của cô vứt xuống giường. Quấn chặt lấy cơ thể cậu bé luồn lách chui vào hoa nguyệt khép nép nhẹ nhàng. Cô hơi đau nhíu mày kèm theo vài tiếng rên ư cắn nhẹ vào môi bật máu, hắn nuốt những giọt máu của cô vào trong khoan miệng tràn vào cổ mặn mà. Nắm chặt lấy tay nhau nhìn thấy cô khó chịu hắn mút hết sinh khí trên môi đổi tư thế. Đặt cô lên bụng của mình nhưng cái đó vẫn không dứt ra. Tú Vi nằm dài lên người hắn thở dốc. Hắn vừa từ từ chuyển động lên xuống một cách đều đều, bàn tay ôm lấy vòng eo thon gọn mềm mại xoa dịu. Cô cũng chuyển động theo hòa theo nhịp điệu khoái cảm tăng lên sau tiếng vất vả với hàng chục tư thế mà hắn học được từ những đĩa phim F-sex. Cuối cùng thuốc cũng hết tác dụng, Tú Vi mệt mỏi ngủ thiếp trên mình của hắn. Trường Niên nhẹ nhàng lật người lại rút cậu bé ra khỏi hoa nguyệt. Chất dịch tràn ra một màu đỏ hồng giữa tinh dịch và máu. Chiếc giường ấm áp bao trùm lên cả bầu không khí. Hắn nằm xuống đắp chăn lên người, đặt đầu của Tú Vi lên cánh tay của mình. Mỉm cười hôn lên mái tóc mượt mà thoang thoảng mùi hương của dầu gội hoa hồng, hít một hơi thật sâu. Tú Vi ôm lấy cơ thể trần trụi của hắn, mắt nhắm nghiền mỉm cười hạnh phúc cảm giác dễ chịu. Hắn cũng ôm lấy cô âu yếm với những lời nói ngọt ngào. Tôi không cần biết em có con với người đàn ông nào. Tôi chỉ biết từ giờ em chính thức là của tôi. Chỉ cần qua ngày mai tôi có thể đường đường chính chính theo đuổi em. Cách chương.